Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, Bạch Phụ Long Cung, chương 597, Bạch Phụ Long Cung đại niên sơ nhị, nhà ga liền nhiều người như vậy. Tam Thanh A, bần đạo nên như thế nào trở về? Nhưng trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc bắt lấy cái này đại thương thời điểm, liền hiểu được, cái này đại thương so với trước kia Bạch Phụ thần lực đại thương không chỉ có riêng chính là mạnh. Hơn như vậy một chút, Bạch Phụ Long Cung, Vệ Tiểu Bắc tâm niệm khẽ động, chộp vào trên tay phải Bạch Phụ Long Thương truyền tức không ngừng biến hóa. Cuối cùng hóa thành một đem đại cung. Cái này đại cung cùng đại thương màu sắc giống nhau, toàn thân câm quang hắc sắc, nhìn qua không thế nào thu hút, nhưng mơ hồ lộ ra một ít phong nhuệ khí tức đến. Mà đây Bạch Phụ Long Cung thuộc tính trên cơ bản cùng Bạch Phụ Long Thương giống nhau. Chẳng qua này một ít hiệu quả cũng là mang vào đến tên bắn ra tên phía trên. Có binh khí mới, đương nhiên phải thí nghiệm một phen, nhưng đây có cung không tiễn. Thực để cho Vệ Tiểu Bắc có chút lòng ngứa ngáy. Theo sau Vệ Tiểu Bắc liền đem cái kia âm hòa tiểu đỉnh từ trong vòng tay chứa đồ lấy đi ra. Để dưới đất, lại lấy ra một ít bá vương long răng nanh chế tác chủy thủ. Một ít hỏa nha, xích tế lông chim, đem những tài liệu này để vào âm hòa bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Theo sau thúc giục đốt âm hòa, bắt đầu luyện chế khởi tên đến. Đối với luyện chế tên, Vệ Tiểu Bắc tại Thành Hoàng Miếu thời điểm liền luyện được cực kỳ thủ chín. Nhân mà lúc này cũng không dùng bao nhiêu thời gian, liền tướng tài dự bị đều hòa tan, theo sau ngưng kết định hình, chế thành tên, mới vừa ra lò tên tổng cộng có thập nhị chi, mỗi một nhánh dài chừng 1m50, tạo hình không được tốt lắm, nhưng cũng đủ rắn chắc. Vệ Tiểu Bắc nắm lên một mũi tên, liền kéo ra dây cung. Khoan hãy nói đây Bạch Phụ Long Cung, Vệ Tiểu Bắc kéo động dây cung thời điểm đều thoáng có một chút cố hết sức. Phải biết rằng Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ thuộc tính có tới 60 điểm. Hơn nữa nội khí phụ trợ, cho nên sức mạnh bùng lên cực kỳ kinh người. Cứ như vậy, kéo động Bạch Phụ Long Cung đều có chút cố hết sức. Đủ thấy đây Bạch Phụ Long Cung cường hãn. Đây đã không thể dùng thạch đến đánh dấu sự cường hãn, mà là nên dùng tấn, hơn nữa còn không phải một tấn hai tấn. Theo Vệ Tiểu Bắc phỏng chừng, muốn kéo ra đây Bạch Phụ Long Cung, ít nhất cần 30 tấn đã ngoài lực lượng. Hướng xa xa một tòa cồn cát, thoáng một ngắm, Vệ Tiểu Bắc liền nhẹ nhàng buông lỏng ra tay trái. Theo Vệ Tiểu Bắc buông ra tay trái, chỉ nghe hô một tiếng phá không bạo âm ni kia tên liền hóa thành một đạo hỏa quang. Trong nháy mắt bắn vào xa xa cồn cát bên trong. Sau đó, tòa kia cồn cát ầm ầm một tiếng nổ tung. Vô số cát sỏi trùng tới bầu trời. Theo sau chậm rãi hạ xuống. Gần giống như một hồi cát phong bạo đột nhiên tiến đến. Không thể không nói, đây Bạch Phụ Long Cung tên bắn ra tên tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trực tiếp đã đột phá âm chướng, về phần là vận tốc âm thanh vài lần, liền không được biết rồi. Kia tên mang ra hỏa quang hoàn toàn cũng là bởi vì tên cùng không khí cấp tốc ma sát đưa đến hậu quả. 5-6 cự ly 100m, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói vẫn còn có chút khó khăn. Tiếp cận Vệ Tiểu Bắc không có chuyên môn bắn tên kỹ năng. Chỉ có thể dựa vào bạo cao nhanh nhẹn thuộc tính cùng ngụy ám khí. Sâu không lường được, lại khởi động ưng nhãn khống chế tên phương hướng, còn khởi động vững như Thái Sơn, hòa hoãn bắn tên chi hậu Bạch Phụ Long Cung mang đến cự đại sức giật. Cuối cùng mới vừa rồi trúng mục tiêu kia cồn cát, về phần kia cồn cát bạo tạc, hơn 10 tấn lực lượng ngưng tụ vu một chút, bất luận gì vật thể chỉ sợ đều rất khó có thể chịu đựng. Cuối cùng cần phải bộc phát ra. Nói trắng ra là, bởi vì kia tên phía trên mang vào sức mạnh khổng lồ. Khiến cho này hiệu quả giống như chất lượng đàn hồi giống như vậy. Tại đánh trúng mục tiêu song song, trong nháy mắt liền có thể đem mục tiêu xé rách trở thành mảnh nhỏ. Tốt lắm, rất thích, Vệ Tiểu Bắc nhìn kia Mạn Thiên Phi Vũ Hoàng Sa, trong lòng thực có chút kích động, muốn nói về Tiểu Bắc cầm trong tay đại thương khi, có thể nói là mạnh nhất hình thái chiến đấu, nhưng muốn nói lực sát thương lớn nhất, chỉ sợ hay là tính đây cung. Đại thương xuất hiện ở thương thời điểm phải lưu tam phân dư lực. Nhưng bắn tên nhưng có thể toàn lực ứng phó, bất lưu nửa điểm chuẩn bị ở sau. Soạt soạt soạt, vệ Tiểu Bắc nhất thời hứng khởi, dương cung dẫn tiễn, chỉ về phía sau núi lửa, đợi cho này một ít quật thổ heo, hỏa cự nhân thối lui, truyền thuận tiện bắn ra ba mũi tên, đây ba mũi tên bắn ra, trong nháy mắt liền chui vào hỏa sơn bên trong. Sau một lát, núi lửa tứ phân ngũ liệt, vô số đá vụn hướng bốn phương tám hướng bay khắp nơi ra. Phốc phốc phốc, không được, nhìn thấy một phần đá vụn hướng bên này bay tới. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghĩ tới, đây Ngao Viêm liền nằm úp sấp sau lưng tự mình ngủ. Vệ Tiểu Bắc liều mạng chặn lại, nhưng mặc dù là ngụy ám khí kỹ năng là sâu không lường được cảnh giới, cũng không thể nào đem toàn bộ đá vụn đều chặn lại. Tóm lại, có ít nhất vượt qua nghìn đếm đá vụn bùm bùm nện ở Ngao Viêm trên người. Muốn nói vệ Tiểu Bắc vận khí coi như không tệ, tuyệt đại bộ phận đá vụn đều rơi vào hỏa long nham lên. Đem hỏa long nham đập được phá nát, đây hỏa long nham phá nát thật không đến mức đem Ngao Viêm cho đập tình. Kia dù sao cũng là Ngao Viêm ngủ say khi mọc ra thạch đầu. Nhìn qua cách âm hiệu quả không sai, có cố tình có một khối to bằng đầu ngón tay đá vụn. Tốt có chết hay không trực tiếp nện ở Ngao Viêm ghé vào xa địa đầu lâu thượng. Thấy như vậy một màn, vệ Tiểu Bắc không khỏi dùng tay trái bưng kín mặt, ngay sau đó, chính như vệ Tiểu Bắc tưởng tượng như vậy, ngủ say như chết Ngao Viêm, lắc lư một cái thân thể, ánh mắt mở ra, ai, là ai đánh thức ta? Ngao Viêm ánh mắt ngay sau đó liền chăm chú vào vệ Tiểu Bắc trên người. Trong nháy mắt này, vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình dường như thân đọa hầm chứa đá. Toàn thân cao thấp, mà ngay cả thần kinh đều bị đông lại. Được rồi, đây gần chính là một loại hình dung. Nói trắng ra là, vệ Tiểu Bắc chính là thân thể vô pháp nhúc nhích. Đúng rồi, ngươi là vệ Tiểu Bắc. Ngao Viêm nhìn chăm chú vệ Tiểu Bắc nhìn một hồi. Ánh mắt trở nên nhu hòa một chút, vệ Tiểu Bắc thân thể có thể nhúc nhích, nguyên lai like đây Ngao Viêm trước là vừa tỉnh ngủ, có chút mơ hồ, chứng kiến vệ Tiểu Bắc không biết, hoàn hảo, Ngao Viêm đầu óc thanh tỉnh được nhanh, nếu không thì, vệ Tiểu Bắc đều có chút bận tâm chính mình có thể hay không bị đây Ngao Viêm một ngụm cho nuốt ăn. Nếu đổi lại là ai, bị như vậy một đôi tràn ngập dã thú khí tức, mà lại vô cùng cường đại ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ sợ thân thể đều không thể nhúc nhích, vì cái gì đem ta đánh thức? Ngao Viêm trực tiếp đem đá vụn nện ở trên đầu mình. Cho rằng là vệ Tiểu Bắc tại gọi mình rời giường, đương nhiên cũng là nó có thể nhẹ nhàng như vậy, nếu đổi lại là phổ thông nhân lời nói. Đầu ngón tay đại đá vụn, như vậy cao tốc độ phi đến, trực tiếp liền từ não hải xuyên qua cái động. Ta, vệ Tiểu Bắc suy nghĩ nói như thế nào từ có vẻ tốt hơn. Nhưng này Ngao Viêm áp căn bản không hề để cho vệ Tiểu Bắc trả lời ý tứ. Ánh mắt hướng bốn phía chuyển động, luyện khí thủ đoạn quá thấp, K-Monster, luyện khí. Vệ Tiểu Bắc trong đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Không phải là chế khí sao? Ngay sau đó, kia Ngao Viêm nhô ra một ngón tay, đã đem vệ Tiểu Bắc dưới chân âm hòa tiểu đỉnh cho lay đến trước mặt mình. Tại đây Ngao Viêm trước mặt, kia bành trướng đến to bằng vại nước âm hòa tiểu đỉnh hoàn toàn chính là nhi đồng món đồ chơi. Bỏ túi đáng yêu, đây, vệ Tiểu Bắc thật là muốn ngăn cản Ngao Viêm hành vi. Miễn cho hư hao âm hòa tiểu đỉnh, đồ chơi này có khó tìm, nếu không phải mình cùng kia thành hoàng gia có vài phần hương khói tình lời nói. Chỉ sợ áp căn bản không hề muốn làm đến đây âm hòa tiểu đình. Ngao Viêm ánh mắt xem xét đây âm hòa tiểu đình. Quơ quơ cự đại đầu lâu, thầm thì trong miệng, quá thấp kém, mà ngay cả ta kéo thỉ đều mạnh hơn này a. Ngao Viêm tuy nói là tại nói thầm, nhưng trái ngược nhau vô nhân loại thanh âm mà nói, liền quá lớn, Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn đem lỗ tai đổ, đều không thể nào không nghe được, sắc mặt không khỏi một trận xám ngắt. Đây âm hòa tiểu đình có thể tại Ngao Viêm trong mắt không được tốt lắm. Nhưng nói như thế nào cũng không thể dùng thỉ để hình dung chứ. Hết mức tiếp đó, Ngao Viêm hành động, hầu như để cho Vệ Tiểu Bắc có một loại phát cuồng xúc động. Kia Ngao Viêm một cái móng vuốt về phía sau duỗi ra. Liền rơi vào đến hỏa long phân trong hồ, một trận để cho nhân mắt không đành lòng đổ lay chi hậu. Ngao Viêm từ kia hỏa long phân trong hồ với lên một khối hỏa hồng trung mang màu đen thạch đầu. Tiện nghi ngươi, Ngao Viêm dùng ngươi chiếm tiện nghi lớn ngữ khí vừa nói. Một bên đã đem tảng đá kia hướng âm hòa tiểu đỉnh đập xuống. Tốc độ chi khoái, ngay cả Vệ Tiểu Bắc muốn cướp cứu cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn âm hòa tiểu đỉnh bị kia thạch đầu trực tiếp đập thành một đống sắt vụn. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trong lòng đang chảy máu. Nếu có thể lời nói, Vệ Tiểu Bắc thật sự là hận không thể đem đây Ngao Viêm trực tiếp rút gân lột ra. Lấy tiết mối hận trong lòng, Ngao Viêm thật không để ý đến Vệ Tiểu Bắc tốt lắm giống như phải phết ánh mắt của mình. Cứ bận sự tình, hai móng vuốt đi xuống. Kia thạch đầu liền trở nên nghiền, lại hai móng vuốt vò vò một vò vò, thạch đầu mảnh vỡ cùng âm hòa tiểu đỉnh liền đều dung hợp lại cùng nhau. Vò vò đi liền đã biến thành một cái so với vại nước càng lớn hơn số một quả cầu đá. Theo sau, Ngao Viêm mở ra mồm to, hô, một đạo hỏa diễm liền xì ra, trong nháy mắt liền rơi vào quả cầu đá phía trên. Tại ngọn lửa này trích đốt phía dưới, quả cầu đá nhanh chóng thay đổi hồng, theo sau cấp tốc thay đổi nhuyễn, đây Ngao Viêm liền nhô ra hai chi móng vuốt, không ngừng đem quả cầu đá vò vò động biến hình, dần dần, quả cầu đá liền xuất hiện một cái đỉnh hình thái đến. Cái này cũng chưa tính chấm dứt, Ngao Viêm đem đỉnh tạo thành hình chi hậu, lại từ trong miệng thốt ra một ngụm hòa chất lỏng màu đỏ. Đại khái phải là nước bọt, đầy nước bọt rơi ở trên đỉnh, càng là dẫn phát rồi lửa nóng hừng hực, cháy sạch chiếc đỉnh đá kia đỏ bừng một mảnh, nhưng rất kỳ quái chính là, lúc này hỏa diễm ở trên đỉnh không ngừng thiêu đốt, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác cần phải so với phía trước hỏa diễm độ ấm cao hơn nhiều. Nhưng đỉnh kia chẳng những không có hòa tan, ngược lại trở nên cứng rắn lên. Hơn nữa không ngừng thôn phệ khởi bên ngoài hỏa diễm đến. Quá trình này so sánh thong thả, cuối cùng đến hỏa diễm tắt thời điểm, Vệ Tiểu Bắc ở một bên đều có điểm buồn ngủ cảm giác. Được rồi, Ngao Viêm thanh âm đem Vệ Tiểu Bắc giật mình tỉnh lại. Vệ Tiểu Bắc vừa thấy, chiếc đỉnh đá kia lúc này hỏa diễm lui sạch, đứng sừng sững ở chỗ đó. Toàn thân hắc sắc, trong lúc từng tia hỏa hồng ẩn ẩn hiện lên. Này tạo hình là ba chân mà đứng, bên trên bốn phía bàn một cái du long, nhìn kỹ, chính là Ngao Viêm tạo hình, hết mức nói đi nói lại, đây Ngao Viêm thật đúng là đủ tự kỳ, ngay cả tạo cái đỉnh đều quên không được đem chính mình cho thu được mặt đi. Hết mức nói đi nói lại, đây thạch đỉnh liền tạo hình mà nhìn. So với kia trước kia âm hòa tiểu đỉnh mạnh hơn nhiều là mani về phần chất liệu. Vệ Tiểu Bắc đưa tay sờ sờ, không khỏi trong lòng một trận kinh hãi. Đây cứng rắn độ, e là cho dù là trong thực tế tốt nhất hợp kim cũng không sánh nổi. Sờ ở trong tay, đây thạch đỉnh sắc ngoài gần giống như một mảnh bóng loáng vô cùng lưu ly. Bác Văn Cường thức, không do dự chút nào. Vệ Tiểu Bắc liền mở mắt. Ánh mắt rơi vào đây thạch đỉnh phía trên, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.